Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 173, thần nhạc gia. Bởi vì Kagura Chizuru cùng với Kusanagi Kyo thỉnh cầu, cuối cùng Hades vẫn là quyết định đi tham gia năm nay cóp cách đấu đại tái. Tuy là đấu loại đã cơ bản kết thúc, bất quá làm tổ chức nhân thanh âm ổ tổ chức, tự nhiên là có biện pháp, đặc biệt đội dự thi. Không sai, Hades, Kagura Chizuru, Kusanagi Kyo tổ ba người trở thành đặc biệt đội dự thi. Không cần phải xen vào vòng loại cùng bán kết, miễn là ở chung kết quyết tái thời điểm xuất hiện là được. Đối với phe làm chủ tuyên bố quyết định này, bất luận là khán giả vẫn là dự thi cách đấu ra nhóm, đều không người biểu thị bất mãn, đặc biệt đội dự thi bên trong ba người. Kusanagi Kyo ở năm ngoái là óc hạng nhì tuyển thủ, thực lực hữu mục cộng đồ. Hades đánh bại quá quyền hoàng Rugo, tuy là sinh hoạt cá nhân không xong một điểm, cũng vẫn có lấy số lượng khổng lồ người ủng hộ, coi như là chút nào vô danh khí Kagura Chizuru. Nếu nàng có thể cùng hai người này cùng nhau hợp thành đội ngũ, bản thân cũng là một loại thực lực chứng minh. Như vậy, cuối cùng ngươi chính là muốn đi dự thi sao? Trong đại sảnh, một đám các thiếu nữ yên lặng nghe xong Hades quyết định phía sau. Mancha bỗng nhiên ngữ xuất kinh nhân nhổ nước bọt nói, ngươi dự thi mục đích không sẽ là bởi vì cái kia phía dưới không có mặc váy vu nữ à? Khái khái, Hades kém chút bị nước bọt sặc, vội vã phủ nhận nói, cái gì gọi là phía dưới không có mặc quần à? Nhân ra rõ ràng có mặc quần, hẳn là phủ định cũng không phải là liên quan tới ăn mặc à? Bên cạnh Mai Shiranui, nhất châm kiến huyết phơi bày Hades nói sang chuyện khác kỹ xảo. Cho nên nói, ngươi là bị cái kia vu nữ quần bó sở dụ hoặc, sau đó không chút do dự đáp ứng rồi dự thi đúng không? Chuyện này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được lạp. Nhân sinh đã gian nan như vậy, lại cần gì phải vạch trần đâu? Hades biểu thị không lời chống đỡ. Quả nhiên, nữ nhân nếu là vóc người đẹp, cho dù ăn mặc kỳ lạ rồi điểm, cũng sẽ rất được hoan nghênh. Kula cúi đầu nhìn trước người của mình liếc mắt, sau đó đối với Hades đầu lấy ánh mắt u oán. A Nhi Trăng, nói xong rồi kế tiếp liền đẩy tới ta đâu? Cái kia lớn nhũ vu nữ muốn nhập đội sao? Ếch, Kula Chan Nha, đem người yêu kiều tiểu nhu yếu thân thể đè xuống đất. Làm ra như vậy cùng chuyện như vậy, ta kỳ thực cũng phi thường mong đợi lạp. Thế nhưng mọi người nhất định sẽ khinh bỉ Lolicon. Đối với có Loli mà không thể đẩy tới thế giới, thân là Lolicon Hades biểu thị đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ở nhà bị một fan nhổ nước bọt công kích, Hades vội vã rút cái chỗ trống vọt nhanh ra ngoài cửa. Hắn chuẩn bị đi tìm Kagura Chizuru, dù sao cũng là mới đồng đội, làm quen một chút là rất có cần phải. Mặt khác còn muốn đi đốc thúc nàng nhanh lên đổi thân chính thống vu nữ phục. Nói, đây chính là hắn bằng lòng dự thi điều kiện đâu. Còn như còn có cái gì còn lại tâm tư. Yếm, thân là chính nhân quân tử Hades biểu thị tuyệt đối không có tương đương, nhà a hát. Kagura, đã lâu không gặp tương đương, gõ thần nhạc ra môn. Bị quản gia dẫn xuyên qua một đoạn thật dài bắt trước cổ kiến trúc phía sau, hắn rốt cuộc ở một cái cùng loại thần xã địa phương gặp được vu nữ tiểu thư Hades quân. Đối với hắn đến, Kagura Chizuru đang kinh ngạc đồng thời cũng dùng mỉm cười báo dĩ hoan nghênh. Bất quá cái kia hơi lui về phía sau bước tiến, cùng với nói ra thoại ngữ cũng là mang theo cảnh giác ý tứ hàm xúc. Tuy là ta cũng rất muốn nói, đã lâu không gặp. Thế nhưng, kỳ thực chúng ta hôm qua thiên tài gặp mặt qua a. Rất rõ ràng, bị nhiều gia đài truyền hình ra ánh sáng sinh hoạt cá nhân Hades. Ở vu nữ tiểu thư trong mắt, hình tượng đã vô cùng không xong. quả thực đến rồi tiếp xúc liền phải phòng bị mang thai tình trạng. Kagura, không cần nhìn như vậy ta đi. Đài truyền hình ở trên bát quái Tân Văn ngươi cũng tin tưởng sao? Hades hết chỗ nói rồi một hồi. Sau đó Trần Hữu Từ nói sao? Thân là đánh bại quyền hoàng Rugo ta đây. Lại là như vậy tuổi trẻ. Ngươi cảm thấy ta sẽ là cái loại này hoang ngân vô đạo gia hỏa sao? Nói thật cho ngươi biết, ta có thể có hôm nay tuyệt cường thực lực, thậm chí sở tạo ra tuyệt đối lĩnh vực trên đường, đều là bởi vì ta ngày qua ngày, năm lại một năm, hy sinh ăn ngủ đi dạo phố chơi đùa tất cả thời gian tới khổ luyện kết quả. Đúng, đúng sao? Kagura suy nghĩ một chút, cảm thấy loại thuyết pháp này rất đúng. Cho dù nàng có thần khí gia thân, nhưng cũng hiểu rõ vô cùng. Cách đấu ra nhóm thực lực đề thăng, trên cơ bản không có một chút đường tắt có thể đi. Bất quá lập tức, nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua ở Shiranui đạo quán bên trong nhìn thấy một phiếu đẹp thiếu nữ. Cái kia ngày hôm qua ta ở nhà ngươi nhìn thấy những người đó, đều là bằng hữu lạp tương đương. Hades phất phất tay, nhỏ bé cười nói ra, bởi vì có các nàng bên người giúp đỡ lẫn nhau, ta mới có thể yên tâm tăng thực lực lên. Bằng hữu cái từ này dùng quả thực không giả. Đương nhiên, phía trước hẳn là thêm một cái nữ chữ. Nhìn thấy Kagura Chizuru vẫn như cũ trầm mặc, Hades trên dưới quan sát nàng một phen, bỗng nhiên nhíu mày, rời đi trọng tâm câu chuyện. Kagura a, ta nhớ được ngươi ngày hôm qua đã đáp ứng ta, về nhà về sau sẽ thay váy a. A, Kagura Chizuru ngẩn ngơ, sau đó ngượng ngùng vỗ vỗ cái trán. Bởi vì đã thành thói quen như vậy ăn mặc, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại là quên mất. Nàng yêu nhã đứng lên, hướng về phía Hades thi lễ một cái. Phiền phức Hades quân trước ở chỗ này chờ một chút, ta lập tức đúng hẹn đi thay váy. Hades đương nhiên là hàm chứa cười, phong độ nhanh nhẹn gật đầu. Kagura Chizuru đi sau đó, hắn nhàm chán đi ra thần xã, ngồi ở bằng gỗ hành lang trên tay vịn quan sát chu vi. Không thể không nói, thần nhạc gia thật đúng là có tiền. Mới vừa hắn bị quản gia dẫn đi ước chừng mấy phút, mới đi tới cái này cùng loại hậu viện. Lý tốt, địa phương, thuận tiện nhắc tới, nơi này là tấc đất tấc vàng Tokyo địa khu. Dường như ba gia tộc thần khí nắm giữ phong ấn Kagura bộ tộc lẫn vào tốt nhất. Hắn trước đây đã từng tò mò tìm hiểu quá, Kusanagi Kyo trong nhà cũng không có đại danh đỉnh đỉnh Kusanagi Thành. Thay vào đó là mì nguội đại lý, mặt khác bát thần bộ tộc cũng trên cơ bản sa sút. Lặng lặng ngồi trong chốc lát, nhìn thấy Kagura Chizuru vẫn chưa đến, Hades tâm lý có chút ngạc nhiên, nhịn không được mở ra tinh thần lực, chuẩn bị quan sát một chút nàng đang làm gì. Cái này, ta tuyệt đối không phải muốn nhìn lén thiếu nữ thay quần áo tương đương. Ở tâm lý như vậy yên lặng nghĩ xong, tinh thần lực của hắn trong nháy mắt xuyên thấu qua não ra. Nhưng mà mới vừa quét hình đến thần xã phía sau lúc, lại bỗng nhiên phát hiện tại gian nào đó trong phòng có một bị buộc lại thiếu nữ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.